Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1474. Đệ 1474 chương toàn bộ tụ tập. Đại chương 7000 tự. Vũ tức khắc liền phân biệt ra Bạch Linh Thanh Âm. Toàn bộ khuôn mặt tức khắc vạn vẹo. Nàng chính là hận cực kỳ Bạch Linh. Ngẩng đầu thời điểm phát hiện cái kia Phong Triều Ca đã hướng tới bên kia mà đi. Anh Phong, Vũ cảm giác được hắn một tia vội vàng. Luôn luôn bất lợi bất luận cái gì sự tình Phong Triều Ca cũng sẽ bởi vì nào đó sự tình mà sốt ruột. Vũ khuôn mặt làm như có chút dữ tợn lên. Hưu Phong tóm được cái kia tiểu oa tử cùng cái kia tiểu long. Đi long rào bên kia. Nói xong vũ thân hình cư nhiên cũng thực mau biến mất tại đây chạp cây chi gian. Thậm chí liền nàng bóng dáng đều nhìn không tới. Quả thực đặt tới cùng Phong Triều Ca ngang nhau, tốc độ giống nhau. Chờ đến hai người kia lại lần nữa xuất hiện thời điểm. Phát hiện cách đó không xa hai chỉ thật lớn tang thi bị một cái tiểu xảo thân ảnh dễ dàng giết chết. Cảnh tượng không chỉ có như thế. Trước mắt chen chúc mà đi tang thi cũng tử thương tảng lớn. Vụ cặp kia con ngươi dính đầy huyết sắc. Tay tàn nhẫn hướng tới một bên huy đi. Ở nàng bên cạnh một cái tang thi đầu tức khắc nổ mạnh giống nhau. Vỡ thành cặn bã. Vũ kia sắp xếp trước ngày qua xử giống nhau khuôn mặt bắn tới rồi một tia máu đen. Đem nàng gương mặt kia có vẻ càng là trắng nõn. Nhưng thực mau nàng vươn kia tiểu sao sao sao sao. Thập phần tà mị liếm liếm bắn tung tóe tại khóe miệng nàng màu đen tanh hôi máu. Ha ha, nàng vận khí thật đúng là hảo. Cư nhiên bị nàng hoàn toàn khai phá thiên thần kiếm. Vũ huyết hồng đôi mắt khẽ nâng nhìn như cũ đứng ở giữa không trung người. Anh Phong, ngươi đối nàng cũng chú ý thực a. Như thế nào cảm thấy nàng rất lợi hại. Vũ ngữ khí chua xót cùng châm chọc. Phong Triều Ca nghe được rõ ràng. Lại không có xem nàng thân hình như cũ hướng bên kia xem dựa. Vũ mị đôi mắt, trong ánh mắt có thể rõ ràng nhìn thấy mang theo một tia lửa giận. Nghiêng đầu là có thể đủ nhìn thấy cái kia ăn mặc màu đen áo da ngắn tay mang theo màu đen da bao. Tay nam tử xuất hiện ở nàng trước mặt. Hơn nữa trong lòng ngực còn ôm một cái nhắm mắt lại vẻ mặt trẻ con vì oa oa. Không phải viên thịt tròn là ai? Ở viên thịt tròn trên đầu vai còn có thể đủ nhìn thấy một cái móng vuốt mang đến vết máu. Đến nỗi cái kia tiểu hắc long bị cải tạo sau Hữu Phong mặt khác một bàn tay nhéo. Giống như một con rắn nhỏ giống nhau không ngừng thống khổ dãy giụa. Đương nhiên đơn giản là Vũ không có hạ lệnh giết nó. Vũ tay nhẹ nhàng ở viên thịt tròn trên mặt ma sát một chút. Thậm chí còn có thể nhìn thấy nàng thủ hạ làn da ở chạm vào viên thịt tròn làn da thời điểm kích. Độc hạ, phảng phất trong phút chốc sẽ có cái gì đó đồ vật từ Vũ làn da chung chui ra tới. Sau đó đem viên thịt tròn hoàn toàn cắn nuốt. Không chỉ là viên thịt tròn hôn mê, ngay cả lúc này đang ở hướng bên này đi. Tìm kiếm viên thịt tròn Lý Chính Hạo đám người đột nhiên con ngươi làm như tản quang vô thần. Liều mạng hướng bên này đuổi. Đi theo bọn họ phía sau người đều ngây ngẩn cả người. Thiếu gia, Lâm gia người nhanh chóng theo đi lên. Bạch Tiểu Khê khác thường tự nhiên cũng bị Vũ xem ở trong mắt. Muốn giữ chặt hắn lại phát hiện hắn vì tránh ra nàng. Trên cổ gân xanh đều bị kéo lên. Sợ tới mức không dám động hắn. Rồi lại không yên lòng. Không thể không nhanh chóng theo sau. Bên kia Lãnh Liên cùng Đào Nhiên vẫn luôn mang theo Đào Đào. Chủ yếu bởi vì Hoa Hạ quân đội ảnh hổ đám người hướng bên này mà đến. Đào Đào vẫn luôn nhớ thương Ôn Như Ngọc. vốn dĩ không tính toán tới nơi này. Biết Ôn Như Ngọc sẽ qua tới thời điểm mới đi theo lại đây. Ở trên đường tự nhiên cũng ăn không ít đau khổ. Nhưng đại đa số thời gian vẫn là làm Lãnh Liên cõng cùng lại đây. Nếu không bằng vào nàng kia gầy yếu thân thể, căn bản là không có cách nào xuyên qua này một tầng. Tầng nguy hiểm rừng rậm mà ni, hơn nữa Bạch Tiểu Khê ở bọn họ đội ngũ bên trong cùng Lý Chính Hạo quan hệ cực hảo, cho nên cùng bọn họ cùng lại đây. Cho nên ở trên đường nguy hiểm hệ số càng là hàng đến thấp nhất. Ít nhất Điền Tiểu Binh đám người cũng ở liệt. Còn có tinh thần dị năng. Cùng Viên Thịt Tròn đám người ở đường xá thời điểm dị năng cấp bậc liền đặt tới thần vực cấp bậc. Làm người kỳ quái chính là bên này Điền Tiểu Binh đám người thần sắc thập phần không bình thường. Xa ở kinh thành Bạch San lại làm như không có đã chịu ảnh hưởng. Hiển nhiên cùng Bạch Linh Nhất thân cận mọi người bên trong chỉ có Bạch San trong thân thể không có bị đặt trọng sinh trùng. Bởi vì lúc ấy Bạch San bị phát hiện quá sớm, còn chưa chờ đến vụ quá khứ thời điểm đã bị Thẩm Minh Tâm cấp cứu mang đi. Lý Chính Hạo đám người kỳ quái bộ dáng hiển nhiên cũng làm ảnh hổ đám người xem ở trong mắt. Ảnh hổ lập tức con ngươi tối sầm lại, ngược lại nhanh chóng lấy ra phía trước cùng Ôn Như Ngọc thông tin lớn bằng bàn tay máy. Nhanh chóng đánh lên, ảnh hổ, bọn họ mấy cái tình huống như thế nào? Lâm Thanh Thanh Tú con ngươi mang theo kinh ngạc nhìn phía trước cùng chính mình giao lưu quá Bạch Tiểu Khê, thậm chí còn chạy đến hắn phía trước. Ở Vũ nhìn chăm chú dưới phất phất tay, phát hiện Bạch Tiểu Khê đại đại đôi mắt vẫn không nhúc nhích, nhưng thân thể nhưng vẫn đi phía trước hướng. Mà khi đối mặt cao lớn thân cây là lúc hắn sẽ tự động vòng khai. Ta chỉ có thể nói tình huống đại đại không ổn. Ảnh hổ biểu tình tận hiện sầu lo. Một bên quyến rũ dáng người Mộc Cẩn chỉ là liếc bọn họ liếc mắt một cái, tiếp tục nhanh hơn tốc độ đi phía trước hướng. Uy, bọn họ như thế nào hướng bên kia chạy? Ly một khoảng cách Đào Nhiên nhịn không được kêu lên. Ảnh hổ phản ứng cực nhanh, đuổi kịp bọn họ. Không sai, Lý Chính Hạo đám người rời đi phương hướng. Nghe nói Lâm Thanh cùng Mộc Cẩn nhìn nhau mắt, chẳng lẽ bọn họ đi phương hướng là tư lệnh nơi địa phương? Ân, ảnh hổ gật đầu. Ảnh hổ, tiểu tử ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt chúng ta à? Mộc Cẩn ngữ khí mang theo một mặt nghiêm túc. Đúng vậy, Lâm Thanh chau mày, tư lệnh cùng bọn họ chi gian giống như không có bao lớn quan hệ đi. Bọn họ hiện tại bộ dáng, ngươi cảm thấy vẫn là bình thường bọn họ sao? Ảnh hổ nhảy nhảy quá một cái thấp bé bụi gai bụi cỏ, vẫn chưa quay đầu. Xem ra phía trước tư lệnh làm ta nghiên cứu đồ vật, tình huống có biến, tư lệnh bọn họ nguy hiểm. Nghe được lời này, Mộc Cẩn ngay cả chất vấn đều không có, tốc độ càng mau, trực tiếp chạy tới Lý Chính Hạo phía trước. Kia còn phí nói cái gì, tốc độ nhanh lên. Ôn Như Ngọc đã dùng nhanh nhất tốc độ hướng tới Bạch Linh bên kia mà đi. Lại ở ngay lúc này cảm giác được ba lô chấn động chấn động. Ôn Như Ngọc không thể không dừng lại bước chân, đương mở ra tin tức lan thời điểm, Ôn Như Ngọc mày tức khắc nhíu lại, một lòng trầm xuống. Đem đồ vật hướng bao nội một tắc tốc độ càng thêm nhanh. Phải biết rằng Bạch Linh cùng hai con rồng đi hướng phương hướng là rời bỏ con sông, cùng Vũ, Phong Triều Ca phương hướng tương hướng. Mà Ôn Như Ngọc xem như dọc theo con sông này khối hướng phía trước chiến đấu phương hướng mà đi. Đến nỗi dẫn đi rồi đại bộ phận tăng thi Ân Bình, lúc này cả khuôn mặt đều có chút vặn vẹo. Rốt cuộc nàng dẫn đi tang thi đồng thời chưa thấy được Ôn Như Ngọc bóng dáng. liền biết nàng lại lần nữa bị Ôn Như Ngọc cấp lợi dụng. Nếu là Ôn Như Ngọc lợi dụng nàng làm chuyện khác, tỉ như giống phía trước như vậy đối phó nàng mẫu thân, nàng khả năng không có gì nói. Nhưng vấn đề là Ôn Như Ngọc lợi dụng nàng là vì cấp Bạch Linh giảm bớt gánh nặng. Tỉ Ân Bình trở về đi đến thời điểm vừa vặn đụng phải từ bụi cỏ chung lao tới đoàn người. Cầm đầu đúng là trên người vết thương chồng chất thập phần chật vật Ân Đông Á đám người. Các ngươi như thế nào còn ở nơi này? Cứ việc Ân Bình không thích Ân Đông Á, chính là cũng không nghĩ tới làm Ân Đông Á cùng Tây Bộ thế lực người táng thân ở tang thi trong miệng. Ở bọn họ phân hảo lộ lúc sau, nàng liền đã ân bài người mang theo bọn họ trước rời đi nơi này. Đến nỗi vệ sa tinh bên kia người, nàng tự nhiên không cần nhọc lòng. Vệ sa tinh không phải ngu ngốc, đồng dạng sẽ không làm người của hắn thiệp hiểm mà đi hạ nhiệm lúc này sắc mặt như phía trước. Giống nhau rất là tái nhợt, bị Niên Vãn Phong cùng Trần Nghệ khảo giá. Kia nhô lên bụng phá lệ thấy được, ở trên người nàng đồng dạng có không ít miệng vết thương. Anh Ân nói lo lắng ngươi, còn có Bạch Linh. Hạ Nhiễm nói Bạch Linh thời điểm hơi có chút nghiến răng nghiến lợi, cho nên chúng ta lại đã trở lại, không nghĩ tới nơi này cư nhiên nơi nơi đều là tang thi, hơn nữa cấp bậc không thấp. Chúng ta không thể không nơi nơi trốn. Hơn nữa, chúng ta đội ngũ tử thương thảm trọng. Ân Bình tỷ, ngươi mau khuyên nhủ anh Ân đi. Bên kia cao cấp tang thi chiến đấu căn bản là không phải chúng ta có thể tham dự. Hạ Nhiễm làm như sắp khóc ra tới. Ân Bình con ngươi ám trầm rất nhiều. Nghe ta nói, chạy nhanh rời đi nơi này. Ân Đông Á thu con ngươi. Trong con ngươi u quang thoáng hiện, mang theo một tia phẫn nộ thống khổ, theo sau quay đầu nhìn cùng chính mình cùng trở về người. Đại đa số đã bị trọng thương, thấp giọng nói, các ngươi trước nghỉ ngơi hạ, nơi này hẳn là tạm thời an toàn. Chịu khuất đám người lẫn nhau nhìn mắt, bọn họ dư lại người liên quan Ân Đông Á ở bên trong không đủ 10 cái người. Đại đa số người đã táng thân ở tang thi trong bụng. Hơn nữa này chung quanh nơi nơi đều là tang thi. Bọn họ cũng là liều mạng mới đến nơi này. Đơn giản là Ân Đông Á nói bên này khả năng an toàn một ít. Không nghĩ tới thật sự tương đối an toàn. Phải biết rằng toàn bộ đội ngũ bên trong, lợi hại nhất cũng chỉ có Ân Đông Á. Vốn dĩ đường xá chung đụng phải vệ sa tinh, nhưng không biết vì cái gì, vệ sa tinh dẫn dắt đội ngũ cùng bọn họ vội vàng nhìn mắt liền từ bọn họ bên người hiện lên đi. Cái này làm cho vốn là lâm vào nguy hiểm bọn họ trong lòng chợt lạnh. Đương nhiên, lúc này không tự giác bọn họ liền nghĩ tới phía trước cứu bọn họ dị năng cao siêu Lý Bạch cùng Đường Đường. Triệu Khuất mới nhắc tới không có bao lâu, Ân Đông Á liền nói cho bọn họ, Lý Bạch kỳ thật chính là Bạch Linh, Đường Đường là đại danh đỉnh đỉnh Ôn Như Ngọc. Tin tức này thật sự làm cho bọn họ khó có thể tiêu hóa. Trần Nghệ Khảo đám người biểu tình càng là xuất sắc vạn phần. Thật sự là Bạch Linh diện mạo trước sau chênh lệch quá lớn. Bất quá từ dị năng cấp bậc cùng với nhân gia sinh ra tới xem, bọn họ sớm đã không phải một đường người. Lại lần nữa đụng tới cũng coi như là duyên phận. Chỉ là này duyên phận, ha ha, giống như nhân gia Bạch Linh căn bản là khinh thường. Đương nhiên này cũng không trách nàng. Rốt cuộc bọn họ đã từng đối Bạch Linh đã làm như vậy sự tình. Giang hồ lại gặp nhau, tiện lợi người lạ, đây là lúc ấy bọn họ đội ngũ Trung Vương Tử rời đi thời điểm nói qua nói. Bọn họ chỉ có thể ngạnh chống chính mình tìm ra lộ. Không trông cậy vào Bạch Linh, bởi vì bọn họ biết Bạch Linh nếu theo bọn họ một đường, khẳng định là có chính nàng suy xét. Hơn nữa kia thật lớn tang thi cùng với Long Chi Gian chiến đấu, bọn họ thậm chí có nghĩ tới Bạch Linh hay không cũng tham dự này trong đó. Cuối cùng phủ nhận, bởi vì Bạch Linh cho dù cường đại, lại cũng không có cường đại đến loại tình trạng này. Nhìn bọn họ thật cẩn thận nghỉ ngơi lúc sau, Ân Đông Á về phía trước một bước, vốn dị ngoan ngoãn ném Nam Hải khuôn mặt ở đối mặt Tân Bình kia Trương Mỹ Lệ dung mạo thời điểm mang theo một mặt nghiêm túc cùng tàn khốc, lôi kéo Ân Bình đi tới một bên. Tỷ, ngươi nói cho ta, ngươi có phải hay không sáng sớm liền biết chút cái gì? Ân Đông Á lao hạ khóe miệng huyết, con ngươi bình tĩnh nhìn Ân Bình. Tại đây phía trước ngươi liền cùng vệ đoàn trưởng liền vẫn luôn rời bỏ chúng ta nói cái gì đó. Chúng ta tới nơi này là thật là vì tìm thần thú. Ân Đông Á căn bản là không tin, khóe miệng mang theo châm chọc ý cười. Nếu thật là tới tìm thần thú, vì cái gì ở kia hai con rồng rời đi chúng ta phân tổ lúc sau, bất quá trong chốc lát thời gian liền có người nói cho chúng ta biết Long Sào đã tìm được rồi. Hơn nữa mang theo chúng ta qua đi, đến mặt sau người càng ngày càng nhiều, lại còn có đều là chúng ta Tây Bộ thế lực người. Vệ Sa Tinh Sơn Đồ Dòng binh đoàn một người đều không có, ngươi thực thông minh. Ân Bình thấp giọng nói, ta không thông minh. Ân Đông Á nhìn thấy Ân Bình mặt vô biểu tình bộ dáng, trong mắt hiện lên một mặt phẫn nộ quang mang. Ta nếu là thông minh có thể bị chính mình thân tỷ tỷ lặp đi lặp lại nhiều lần trêu đùa sao? Ân Bình như cũ sắc mặt bình tĩnh. Vì cái gì? Ngươi kỳ thật ngay từ đầu liền biết Lý Bạch chính là Bạch Linh có phải hay không? Ngươi chỉ là làm bộ không biết. Ngươi đang chờ bọn họ rơi vào các ngươi bẫy dập có phải hay không? Ân Đông Á không dám tưởng tượng. Tại đây nơi nơi đều là tang thi địa phương. Nàng rốt cuộc sắm vai cái gì nhân vật? Vì cái gì nàng một người có thể bình yên vô sự đi ở này tang thi đôi bên trong? Xem ra ngươi thấy được. Ân Bình ngẩng đầu nhìn mắt Ân Đông Á, trong con ngươi liệt liệt ảnh ngược Ân Đông Á thống khổ có chút vặn vẹo khuôn mặt. Vũ rót vào nàng trong cơ thể trọng sinh trùng là có thể dùng làm cùng nàng chi gian liên hệ ràng buộc. Vũ mệnh lệnh đó là thông qua trọng sinh trùng hạ đạt. Thật sự Ân Đông Á chân lui về phía sau một bước, hiển nhiên không dám tiếp thu. Ngươi thật sự cùng tang thi cấu kết? Vừa mới nơi này như vậy đại động tĩnh, hơn nữa đi theo như vậy nhiều tang thi hành tẩu ở rừng rậm bên trong, tự nhiên sẽ kéo chung quanh cây cối hoa cỏ sập. Trùng hợp hướng bên này đuổi Ân Đông Á đang ở triệu khuất đám người bảo hộ dưới xem xét nơi nào càng thêm ân toàn một ít, liếc mắt một cái liền nhìn đến đi tốt đang trước mặt nhảy dựng lên thậm chí cao hơn cây cối người. Tuy rằng ly thật sự xa, chính là Ân Đông Á tốt xấu cũng là Ân Bình cùng lớn lên, là hắn thân tỷ, sao có thể nhận không ra nàng thân hình. Lúc ấy hắn cả người đều lâm vào sợ hãi bên trong. Cái thứ nhất ý tưởng đó là đi cứu nàng. Còn không chờ hắn đi xuống thời điểm liền nhìn đến đám kia tang thi không biết vì sao đột nhiên tránh ra, cũng không có ở truy nàng. Một con đều không có. Như vậy khổng lồ tang thi đàn, không có lý do gì sợ hãi hắn tỉ tỉ. Càng thêm không có lý do gì thả hắn tỉ tỉ. Kia chính là tang thi a. Tang thi sẽ vứt bỏ đối chúng nó tới nói thập phần mỹ vị dị năng giả. Như vậy chỉ có một khả năng. Đó chính là đám kia tang thi là nghe theo hắn tỉ tỉ chỉ huy. Ân Đông Á như thế nào dám tin tưởng. Hắn tỉ tỉ sẽ cùng tang thi quan hệ như vậy hảo. Lúc sau hắn như cụ nghĩa vô phản cố hướng bên này. Hắn muốn tìm kiếm một cái chân tướng. Vì cái gì muốn làm như vậy? Ngươi có biết tang thi là thứ gì? Nếu không phải phía sau còn có người. Lúc này Ân Đông Á hận không thể đối hắn cái này tỉ tỉ rít gào lên. Vì cái gì? Ân Bình khóe miệng mang theo cười lạnh. Con ngươi lại thập phần kiên định nhìn Ân Đông Á. Bởi vì ta muốn sống, ngươi. Ngươi như thế nào lạp? Vốn dĩ phát giận Ân Đông Á nghe được lời này lúc sau. Cả người chấn động. Phía trước khí có chút dữ tợn, khuôn mặt tức khắc chi gian mang theo lo lắng. Hiển nhiên tỷ tỷ chính là tỷ tỷ. Đối Ân Đông Á tới nói mặc kệ thế nào đều mang theo kính yêu tâm tư. Chẳng lẽ tang thi còn có thể đối với ngươi làm cái gì tay chân? Ha ha, tang thi không thể đối ta làm cái gì tay chân. Nhưng là cái kia không người không quỷ, không trách ma quỷ có thể, Ân Bình chỉ chính mình đầu óc. Ở bên trong này, có một con sâu, liền tính ta không dựa theo nàng nói làm, nàng cũng có thể khống chế kia chỉ sâu tới khống chế ta. Các ngươi thật là vận may đều không có bị nàng tuyển thượng. Ân Bình nhìn về phía Ân Đông Á, con ngươi hiển nhiên mang theo một mặt tức giận. Sớm biết rằng mụ mụ đã chết lúc sau, ta liền không nên nhanh như vậy từ ngươi trong tay đoạt tây bộ quyền lợi. Có lẽ cái kia biến thái còn không đến mức quấn lên ta, nàng biết đúng là bởi vì nàng trong tay có quyền lợi, cho nên mới sẽ bị vũ theo dõi. Nếu không đặt sâu chính là Ân Đông Á, nàng cái này hảo đệ đệ luôn là so nàng vận may. Ngươi biết đến, Đông Á, ta trước nay đều không thích ngươi, thực không thích, lần này cũng là giống nhau, vốn dĩ ta là tính toán cũng làm ngươi táng thân ở tang thi trong miệng, chính là không được, ta không biết ta khi nào sẽ bị vũ giết chết, tây bộ thế lực ta tuyệt đối không thể làm nó dừng ở người khác trong tay, này hết thảy đều là Ân Bình tránh tới. Nàng chết cũng không nghĩ nhìn thấy chính mình lao động thành quả thành toàn người khác. Tỷ như vệ sa tinh, tuy rằng cùng là bị vũ khống chế, nhưng là hắn hiển nhiên thích thú. Bởi vì bọn họ bị vũ khống chế lúc sau, dễ dàng là có thể đủ chỉ huy tang thi. Không có tang thi dám không nghe, đã từng bọn họ sợ hãi đồ vật, hiện tại đối bọn họ nói gì nghe nấy. Đây là kiểu gì vui sướng, càng quan trọng là lợi dụng tang thi, có thể làm rất nhiều thân là nhân loại không thể làm sự tình. Bởi vì người có quá mức quy củ hạn chế đạo đức hạn chế, cái này cái kia đều bận tâm đến, nhưng là tang thi bất đồng, tang thi đối thượng cấp chỉ có một, đó chính là phục tùng. Mặc kệ thượng cấp làm cỡ nào sai lầm hoặc là vô lễ mệnh lệnh, chúng nó liền tính liều mạng cũng phải đi hoàn thành. Hơn nữa chưa bao giờ sẽ tưởng phản bội. Ân Bình ngữ khí trở nên thập phần lãnh lệ. Từ nàng túi tiền chung lấy ra một cái tiểu vở, mặt trên viết danh sách, toàn bộ đều là cùng ta giống nhau bị khống chế người, liền ở tây bộ bên trong. Ngươi cầm. Ân Đông Á không có duỗi tay tiếp nhận, nhưng Ân Bình lại chân thật đáng tin đem kia vở đặt ở hắn còn dính huyết trên tay. Rời đi nơi này, trở về đi. Vậy ngươi, Ân Đông Á, như cụ không thể tiếp thu nàng cùng tang thi cấu kết sự tình. Nhưng là nàng hiện tại cách làm phảng phất là ở cứu rỗi. Nhưng, đây là hắn nhận thức tỉ tỉ sao? Ân Bình cái gì tính tình hắn thực hiểu biết, cường thế kiêu ngạo, hơn nữa chưa bao giờ cho phép chính mình thất bại. Ta, ha ha, mẫu thân đều lại đây, ngươi cảm thấy nàng sẽ bỏ qua ta sao? Tăng thi có thể nói, hơn nữa nơi nơi đều là, chung quanh bất cứ chuyện gì tình chúng nó đều rõ ràng. cùng bọn họ nói chuyện với nhau quá, A Ninh lại như thế nào sẽ không biết. Mẫu thân, Ân Đông Á thân hình chấn động, nàng không chết, đúng vậy, không chết, lại cầu thả tồn tại. Ân Bình khóe miệng mang theo một mặt không rõ ý vị ý cười. Có lẽ, nửa người không thi, ta quả nhiên là nàng nữ nhi. Vì tồn tại cũng là không từ thủ đoạn, ngẩng đầu nhìn Ân Đông Á. Ngươi lại cố tình không giống nàng. Hạ Nhiễm tuy rằng tâm kế rất sâu, lại không thể phủ nhận nàng vì ngươi có thể trả giá hết thảy. So với Bạch Linh, ta càng hy vọng ta đệ tức phụ là nàng. Ngươi tâm địa quá mềm, làm không được sự tình. Nàng có thể giúp ngươi làm. Có nàng ở, Tây Bộ thế lực ở ngươi trên tay có lẽ vô pháp mở rộng, cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng né money hơn nữa. Nàng đã có ngươi hài tử, ngươi nên buông Bạch Linh. Ân Đông Á, ta nói câu không dễ nghe, liền tính không có Hạ Nhiễm, các ngươi hai người cũng đi không đến cùng nhau. Đây là ám chỉ Ân Đông Á. Hiện tại Bạch Linh xảy ra chuyện gì, hắn đều không có tư cách cũng không có năng lực đi quản. Y theo bọn họ bản lĩnh, còn không có nhìn thấy Bạch Linh, bọn họ liền bị chết ở tang thi trong miệng. Người Bạch Linh nói không chừng còn sống được hảo hảo, hà tất uổng đưa tánh mạng. Nàng hay không còn sống, không có được đến nàng tin tức, Ân Đông Á căn bản là sẽ không tâm ân. Ha ha, sống được hảo hảo, chưa thấy được bên kia động tĩnh biến mất sao? Hơn nữa chết vẫn là tang thi nào một phương, ai thắng vừa xem hiểu ngay. Không thể không nói Bạch Linh vận khí thật tốt, đều như vậy nàng còn có thể sống sót, hơn nữa làm như trở nên càng cường đại hơn. Vừa mới kia vài cái tới, tuy rằng là đối phó tang thi, hơn nữa cách bọn họ nơi này rất xa, nàng như cũ có thể cảm giác được không trung năng lượng dao động. Tang thi chi gian dựa vào phát ra ở trong không khí độc khuẩn truyền bá tin tức. Nàng gặp được tang thi dò hỏi hạ liền sẽ biết đã xảy ra sự tình gì. Hiện tại cơ hồ tang thi đều ở hướng bên kia đuổi. Trên người nàng có kia sâu, không thể không đi, bởi vì vũ một khi xảy ra chuyện, nàng trong óc nội sâu tất nhiên sẽ phản công, đến lúc đó ai tới cứu nàng. Nhưng là nếu may mắn tồn tại trở về, như vậy Tây Bộ thế lực ở Ân Đông Á trong tay, nàng cũng hảo lại lần nữa đoạt lại không phải sao? Như bây giờ làm đơn giản là muốn ở Ân Đông Á trước mặt tạo một cái hoàn toàn vì hắn cùng Tây Bộ thế lực suy nghĩ hảo tỉ tỉ hình tượng. Đây là Ân Bình, đường lui. Bất quá nàng tin tưởng nàng nhất định sẽ tồn tại trở về. Mẫu thân của nàng đều có thể đủ ở như vậy nhiều người vây công dưới tình huống còn có thể đủ tồn tại trở về, dựa vào cái gì nàng vận khí liền kém như vậy? Đến lúc đó có tang thi trợ lực lại có nhân loại duy trì. Ha ha, chỉ cần Bạch Linh đã chết, Ôn Như Ngọc sớm hay muộn cũng sẽ cùng nàng ở bên nhau. Không vì cái gì khác, vì bảo tồn trong tay hắn quyền lợi. Hiển nhiên Ân Bình đem hết thảy đều nghĩ kỹ rồi. Ân Đông Á nhìn Ân Bình cuối cùng nói hạ làm cho bọn họ ân toàn rời đi lộ tuyến lúc sau, xoay người muốn rời đi, há mồm muốn ngăn cản, nhưng thực mau liền ngậm miệng lại. Bởi vì hắn nên như thế nào ngăn cản, nàng là vì mạng sống, cho nên cần thiết trở về, ngăn cản liền tương đương gián tiếp làm nàng chết, nàng là hắn tỉ tỉ, loại chuyện này hắn làm không được. Nhéo trong tay vở, hướng phía sau một đám người nhìn lại, ánh mắt dừng ở Hạ Nhiễm kia bụng to thượng, con ngươi hơi liễm, mang theo bi thiết. Cuối cùng cắn răng hướng bên kia mà đi, đi đến Hạ Nhiễm bên người nhìn người khác, đi thôi, chúng ta trở về. Hạ Nhiễm không biết Ân Đông Á cùng Ân Bình nói gì đó, Nhưng lúc này thấy đến Ân Đông Á hướng tới chính mình vươn tay thời điểm. Hạ Nhiễm hơi hơi sửng sốt, ngửa đầu nhìn Ân Đông Á cặp kia sạch sẽ thanh triệt đôi mắt. Ảnh ngược nàng bóng dáng, rành mạch, lần đầu tiên, Hạ Nhiễm từ hắn trong mắt nhìn ra đối chính mình rõ ràng chính xác lo lắng. Hơn nữa tất cả đều là chính mình, Hạ Nhiễm trong lòng cảm động vạn phần. Thiếu chút nữa không có khóc ra tới. Vươn tay bị hắn cầm kia một khắc nâng lên, thực mau liền bị hắn trực tiếp ôm vào trong ngực. Hạ Nhiễm con người chung quy nhiễm nước mắt. Nàng làm sở hữu hết thảy, vì còn không phải là giờ khắc này sao? Tay chặt chẽ bắt hắn quần áo, Ân Đông Á tự nhiên cảm giác được trong lòng ngực Hạ Nhiễm động tác, nhấp miệng nhìn cùng lên người, bọn họ đều là bị Ân Bình cùng hắn liên lụy người. Mặc kệ như thế nào, hắn đều phải ân toàn đưa bọn họ mang đi ra ngoài. Nhưng này đoàn người cũng không biết, lại cách bọn họ cách đó không xa một cây thật lớn trên cây, có một cái cung giống như bình thường thành niên nam tử giống nhau màu đen thân ảnh. Cặp mắt kia trừng đến cực đại, làm như không có mí mắt, trên mặt toàn là gân xanh, đôi tay hai chân toàn là móng vuốt, trên người còn mang theo không có làn da, màu đen huyết nhục tận hiện, còn có thể đủ nhìn thấy kia cơ bắp theo nó lay động, động tác nhảy dựng, nhìn qua sức bật cực cường, nhe răng trợn mắt. Có thể nhìn thấy kia bén nhọn trắng nõn hàm răng thượng mang theo tiên đêm tích tích rớt ở trên cây, còn có thể đủ nhìn thấy tư tư mạo hiểm khói trắng. Khói trắng biến mất, còn có thể đủ nhìn thấy kia nhánh cây thượng động. Hưu một chút, liền nhìn đến này màu đen bóng dáng biến mất ở cây cối chi gian. Chỉ thấy được cây cối chi gian lá cây còn ở đong đưa. Đi hướng phương hướng đúng là Ân Đông Á đám người phương hướng. Cấp bậc ở 80 thất cấp, đổi thành thần vực lực lượng, ít nhất muốn ngũ cấp mới có thể đối phó được, mà Ân Đông Á cấp bậc mới thần vực tứ cấp. Bên kia, Lãnh Huyết Hàn tuy rằng sau lại đuổi kịp đi, nhưng sớm cho kịp liền siêu việt Lý Chính Hạo đám người, cho nên cũng không biết Lý Chính Hạo đám người biến hóa. Lướt qua tầng tầng cỏ cây, cầm kiếm Lãnh Huyết Hàn bước chân đột nhiên dừng, chung quanh đã tử thương một tảng lớn tang thi. Lãnh Huyết Hàn liền đạp lên một cái thật lớn đã mất đi đầu còn chưa ngã xuống tang thi trên người. Hắn rốt cuộc thấy được, tại đây đàn tang thi trung gian người kia là ai, còn không phải là Vũ sao? Gì, Lãnh Huyết Hàn, ngươi cũng tới? Vũ sớm liền nhận thấy được bên người tang thi giảm mạnh, chỉ là trên mặt như cũ mang theo một tia ý cười. Rốt cuộc không chỉ là tang thi, liền biến dị thú đều chịu nàng khống chế. Hơn nữa nàng tùy tay là có thể đủ triệu hồi ra không ít tang thi cùng biến dị thú. Vẫn là tại đây loại núi sâu rừng già bên trong, biến dị thú nhiều đến là, lại còn có đều là thập phần cường đại. Đơn giản là Vũ thói quen tang thi. Rốt cuộc tang thi đối với nàng tới nói tương đối hảo câu thông. Biến dị thú chỉ còn lại có bản tính kiếm ăn, ở cường đại cũng là như vậy, làm nàng thực đau đầu đâu. Lãnh Huyết Hàn nhìn mắt Vũ lập tức ngẩng đầu nhìn trên đầu cái kia thẳng tắp thon dài thân ảnh. Nhưng Phong Triều Ca làm như không có xem hắn. Các ngươi ở chỗ này chờ cái gì? Lãnh Huyết Hàn sợ nhất Ôn Như Ngọc cũng lại đây. Chờ, một cái tìm chết người. Vũ nghiêng ngày hôm trước sử dung mạo mang theo một mặt mỉm cười. Hết chương.